Bên em sáng sáng tối tối. Chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Tích nhớ lại trước đây, khi ở cửa phòng hòa nhạc, lúc Triệu Lăng bị bạn gái chia tay, cô bạn gái đó nói là đã thích Thẩm Tư Nhi, cái tên này nghe ai cũng nghĩ là con gái, kết quả lại là con trai sao? Biểu cảm kinh ngạc của Lương Tích và Triệu Tự Ninh rơi vào mắt Triệu Lăng, cậu cũng ngơ ngác. Vậy trước kia các cậu đều không biết sao? Triệu Tự Ninh lắc đầu, ánh mắt vẫn dõi theo phía đó. Không, Thẩm Hồi và Thẩm Tư Nghiên đã đi xa, cô chỉ có thể nhìn bóng lưng. Lương Thích cũng nhìn sang, hai anh em họ đều có vóc dáng đẹp như người mẫu. Chị gái trong nhóm Omega thì dù cao cũng chỉ đứng tầm trung, nhưng em trai lại cao hơn chị một cái đầu, lại còn ăn mặc rất hợp thời. Đứng cạnh nhau, cặp đôi này đúng là một cảnh tượng đẹp mắt. Lương Thích vỗ vỗ vai Triệu Tự Ninh như một cách an ủi. Kết quả Triệu Tự Ninh quay lại, ánh mắt lạnh như băng, giống như những mảnh băng vỡ giữa mùa đông. Đừng động vào, Lương Thích, không biết điều gì cả. Cô rút tay lại, bỏ vào túi áo khoác, tiếp tục nói chuyện với Triệu Lăng. Cái tên Tư Nghiên này là gì? Là, nghĩa, trong nghĩa địa à? Triệu Lăng vẫn đang nhìn những bức ảnh vừa chụp, tỏ vẻ khá hài lòng, rồi mỉm cười đáp lại Lương Thích. Không phải đâu, là, Mỹ, trong mỹ nhân, ồ. Tên này nghe rất thanh thoát, Lương Thích nói, cũng khá lạ đấy, đặt cho cậu ấy không có gì lạ cả. Triệu Lăng không có thiện cảm với cậu ta, vì từ khi vào đại học, hầu như tất cả những cô gái cậu thích đều chạy đi thích Thẩm Tư Nghiên. Học giỏi, đẹp trai, biết cưỡi ngựa, chơi game giỏi. Quan trọng nhất là thích sống độc lập, đặc điểm này thu hút rất nhiều Omega và Beta, bất kỳ cô gái đẹp nào cũng đều muốn thử sức, nhưng phần lớn đều thất bại. Mà trong nhóm bạn hiện tại, vẫn còn truyền nhau những câu chuyện về cậu ta. Ngay khi mới nhập học, cậu ta đã làm cho một cô chị học trường xinh đẹp, nổi tiếng là người giỏi giang, phải bỏ cuộc, còn mất tận 5 vạn. Vì họ cược 5 vạn, sau khi sự việc bùng lên, có người uống rượu say rồi trêu đùa Thẩm Tư Nghiên, hỏi cậu ta cảm nghĩ thế nào. Thẩm Tư Nghiên chỉ trả lời hai chữ, chán quá, tất cả mọi người đều nghĩ cậu ta mới là người chán nhất. Nhưng các Omega lại rất thích kiểu người như cậu. Triệu Lăng và cậu ta có mối thù sâu sắc. Lương Thích nghe xong, cảm thấy khá ngạc nhiên, nghĩ trong lòng một đám trẻ con mà cũng có mối thù lớn. Thế nhưng Triệu Lăng không chút biểu cảm, thốt ra bốn chữ. Thù giành vợ, Lương Thích, bất chợt, cô nhớ lại chuyện hôm đó ở cửa phòng hòa nhạc. Quả thật là Thẩm Tư Nghiên gặp phải tai bay vạ gió. Triệu Lăng mời họ đi ăn ở ngoài trường. Vì Triệu Tự Ninh không thích không khí tụ tập nên Triệu Lăng để các đàn em chọn địa điểm, chỉ còn lại ba người họ. Khi trên đường đi ăn, Triệu Lăng mới bắt đầu nói chuyện. Thẩm Tư Nghiên ấy vốn đã rất kỳ lạ rồi, thích chị gái, lại còn là một kẻ hay mách lẻo, làm gì cũng như con gái, khó mà tin được cậu ta là Alpha. Triệu Tự Ninh liếc cậu ta một cái, vậy đó là lý do cậu đánh người à, cuối cùng không phải là cậu ta đánh tôi sao? Triệu Lăng chỉ vào cổ tay, chỗ này vẫn còn dấu vết. Triệu Tự Ninh, ai làm trước? Chị Tự Ninh, Triệu Lăng nóng nảy, mắt trợn tròn. Chị nói gì vậy? Ai mới là em trai của chị? Giúp đúng người chứ không giúp người nhà. Triệu Tự Ninh nói, Triệu Lăng, cậu tức giận nghiến răng. Tôi thấy chị rõ ràng đang giúp cô chị kia, cô ấy tên gì nhỉ? Thẩm Hồi đúng không? Triệu Tự Ninh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không liên quan đến cậu. Triệu Lăng tức đến mức muốn nổ tung, Lương Thích ở bên cạnh cảm thán. Cậu từ nhỏ đã bị cô ấy bắt nạt như vậy à? Triệu Lăng bị Triệu Tự Ninh làm tức muốn phát điên, Lương Thích đứng bên cạnh cảm thán. Cậu từ nhỏ đã bị cô ấy bắt nạt như vậy à? Triệu Lăng lập tức tỏ vẻ tội nghiệp, tìm người để than thở. Đúng vậy, Lương chị ơi, tôi nói cho chị biết, chị gái tôi chính là một người. Phịch, Triệu Tự Ninh vỗ một cái vào vai Triệu Lăng. Im lặng một chút có chết không? Triệu Lăng, cậu thấy chưa? Triệu Lăng lập tức tránh xa Triệu Tự Ninh. Cô ấy chính là một kẻ cuồng bạo lực. Đây gọi là lấy bạo chế bạo. Triệu Tự Ninh nói, Triệu Lăng là mặt quái với cô. Giữa họ có bầu không khí rất thân mật. Đối với Lương Thích, người chưa bao giờ trải qua tình thân anh chị em, cảm thấy rất mới mẻ. Mặc dù sau khi đến đây, Lương Tân Châu và Lương Tân Hà đã khiến cô cảm nhận được một chút. Nhưng cả hai đều lớn tuổi và đã có gia đình, sự quan tâm duy nhất họ dành cho cô chỉ là nhu cầu sinh hoạt và tài chính. Cô cũng luôn khá dè dặt, không thể có kiểu trò chuyện thoải mái như vậy với họ. Cách đối xử này giống như mối quan hệ giữa những đứa trẻ. Chơi đùa, nhưng không để bụng, dù có cãi nhau, chẳng bao lâu sau cũng sẽ làm hòa. Thật khiến người ta ghen tị. Các cậu từ nhỏ đã như vậy à? Lương Thích hỏi. Triệu Lăng gật đầu, đúng vậy, tôi chính là miếng đệm cho hai chị tôi đánh đấm. Lương Thích nhẹ cười, vậy là tội nghiệp cậu rồi. Triệu Lăng liên tục gật đầu. Hai chị tôi đều hung dữ, không có tình người. Để tôi gọi điện cho chị cậu nhé. Triệu Tự Ninh nói. Triệu Lăng lập tức đầu hàng. Đừng, chị Ninh, tôi sai rồi. Triệu Tự Ninh liếc cậu ta một cái, không nói gì. Triệu Lăng đi bên cạnh Lương Thích, dáng vẻ nịnh nọt như chó, không khỏi than thở. So với chị Lương, chị quả là tiên nữ, không ăn khói lửa nhân gian. Lương Thích bị cậu ta làm cho bật cười, trêu chọc. Dù cậu khen tôi như vậy, tôi cũng sẽ không thanh toán cho cậu đâu. Để tôi trả, Triệu Lăng nói, chị đã giúp tôi một việc lớn như vậy, làm sao tôi có thể để chị trả tiền được. Triệu Lăng đứng bên cạnh cô, nói về Thẩm Tư Nghiên, người lạnh lùng và kỹ tính, rồi kể về tên của cô ấy. Có vẻ cậu ấy có ba chị gái, Triệu Lăng nói, nhưng chị ba mới sinh không lâu đã qua đời. Vậy cậu ấy dùng tên của chị ấy à? Lương Thích ngạc nhiên. Không phải, Triệu Lăng nói, chị thử nghĩ xem, Tư Nghiên là nhớ về chị ba của cậu ấy, vì thế tôi mới nói cậu ấy là người yêu chị gái rồi. Triệu Tự Ninh ở bên cạnh lạnh lùng nói, còn tốt hơn cậu, không hiếu thuận chút nào. Triệu Lăng, cuộc sống của Triệu Lăng chính là bị Triệu Tự Ninh và Triệu Anh ép buộc, và suốt ngày sống trong tình trạng sắp bị hai chị làm cho tức chết. Cậu đã quen với sự chua ngoa của Triệu Tự Ninh, nhưng với việc Triệu Tự Ninh luôn nghiêng về phía Thẩm Hồi, cậu vẫn không đồng tình. Chủ yếu là cậu thấy Triệu Tự Ninh và Thẩm Hồi không thể nào được. Chị, Triệu Lăng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nhịn được mà nói. Trước đây thì nghĩ người ta không xứng với chị, nhưng bây giờ rõ ràng là chúng ta không xứng với người ta rồi. Vừa đi đến cửa nhà hàng, Triệu Lăng vừa đẩy cửa vừa nói. Tôi khuyên chị vẫn nên bỏ ý định này đi, gương vỡ sao dán lại được, cẩn thận. Nhiều giọng nói vang lên cùng lúc khiến Triệu Lăng giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu quay lại, thấy Thẩm Tư Nghiên cầm khay đồ ăn, khuôn mặt đen sì, canh trong khay văng ra, một ít rơi vào người cậu. Triệu Lăng, Ái Hề, đúng là trùng hợp thật. Lương Thích đứng phía sau chứng kiến toàn bộ sự việc. Khi Triệu Lăng mở cửa, đang nói chuyện với Triệu Tự Ninh, nên có chút bất cần. Thẩm Tư Nghiên vốn đang cầm đĩa đồ ăn rất cẩn thận, nhưng vì quay lại bất ngờ và suýt va phải Triệu Lăng, sợ làm Triệu Lăng bị thương, anh ấy liền rời đĩa về phía trước, làm đổ ra một ít lên người mình. Cậu nhìn một chút đi chứ. Triệu Lăng lên tiếng trước, giọng đầy nghiêm khắc. Nơi này đông người như vậy, nếu cậu đâm phải người khác thì làm sao? Thẩm Tư Nghiên không nói gì, cau mày lại. Là cậu không nhìn đường. Anh ta có khuôn mặt rất anh tuấn, và cái tên của anh ta hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài này. Giọng nói của anh cũng rất lạnh lùng, đặc biệt là đôi mắt, màu nâu nhạt, trông như đeo kính áp tròng, làm cho gương mặt điển trai của anh trông hơi quyến rũ. Lương Thích liếc mắt vào trong, lập tức nhìn thấy Thẩm Hồi đang ngồi ở đó. Ban đầu Thẩm Hồi đang cúi đầu chơi điện thoại, nhưng khi nghe thấy động tĩnh, cô ấy ngẩng đầu lên và lặng lẽ nhìn. Ánh mắt của Lương Thích vô tình giao nhau với Thẩm Hồi. Cô ấy mỉm cười gật đầu, coi như thể hiện thái độ thân thiện. Thẩm Hồi lại không có phản ứng gì, khuôn mặt lạnh lùng. Lương Thích cũng mới nhận ra đôi mắt của cô ấy, giống hệt như của Thẩm Tư Nghiên, đều có màu nâu nhạt rất hiếm gặp. Màu mắt đó trên khuôn mặt của Thẩm Hồi khiến cô trông rất lạnh lùng. Dù ánh nắng gần trưa chiếu rọi, làm da cô sáng bóng, nhưng vẫn khiến cô ta trông như khó tiếp cận. Lương Thích nhìn mà không hiểu sao lại cảm thấy dáng vẻ đôi mắt của họ rất quen, nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu. Còn bên này, Thẩm Tư Nghiên và Triệu Lăng đã sắp đụng đến mức nóng mặt, cả hai đều là những chàng trai tuổi trẻ, ai cũng đầy nhiệt huyết. Chỉ một câu nói mà không thể nói tiếp, cả hai chỉ biết trợn mắt nhìn nhau. Vẫn là Triệu Tự Ninh lên tiếng, Triệu Lăng, xin lỗi đi. Triệu Lăng ngạc nhiên, giọng điệu vừa hỏi lại vừa đầy ủy khuất. Tự Ninh, một chữ, Ninh, được cậu ấy gọi ra dài ngoằn. Xin lỗi, Triệu Tự Ninh nói, giọng rất nghiêm túc, và cũng lạnh lùng, như một mệnh lệnh. Triệu Lăng lại tức giận, phản bác lại, tôi không làm sai mà, tại sao tôi phải xin lỗi? Cả đám đang chắn cửa, khách sau không vào được, trong phòng thì chỉ có người đứng xem náo nhiệt. Thẩm Tư Nghiên liếc nhìn cậu ta, nhíu mày một chút rồi nói. Thôi đi, cô cầm bát canh đã đổ ra, rời đi, quay lại chỗ ngồi, Thẩm Hồi đưa cho cô khăn giấy để lau dầu trên áo. Đây là hình thức tự phục vụ, có ba quầy lấy đồ ăn, quầy mà Thẩm Tư Nghiên vừa đi qua là quầy ít người nhất, nhưng vì dễ bị cửa đập phải, nên hầu hết mọi người đều không đi qua đó. Gần đến giờ ăn trưa, khách đến liên tục, Triệu Lăng vì vừa rồi cãi vã mà ít nói hơn, nhưng vì Lương Thích vẫn còn ở đó, cậu ta cũng giữ phép lịch sự tối thiểu, đi tới quầy làm món ăn, lấy số thứ tự, rồi quay lại hỏi Lương Thích muốn uống gì. Lương Thích gọi nước lọc, Triệu Lăng lén lút quay lại giận dỗi với Triệu Tự Ninh, chẳng hỏi gì cô ấy, chỉ cầm lấy lon cola đá rồi đưa cho Lương Thích. Triệu Tự Ninh khoanh tay nhìn cậu ta, sao lúc nãy không xin lỗi? Triệu Lăng vừa mở lon, tay vẫn còn trong lon, nghe xong cau mày. Tại sao tôi phải xin lỗi, cậu không nhìn đường, làm người ta bị va vào. Triệu Tự Ninh nói, tại sao cậu không xin lỗi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Lăng, vậy sao cậu không nói một cách tử tế? Triệu Tự Ninh, một lúc sau, giọng Triệu Tự Ninh dịu đi. Xin lỗi, Triệu Lăng, không ngờ lại dễ dàng khiến Triệu Tự Ninh phải xin lỗi như vậy. Triệu Lăng ngần người một chút rồi nói với giọng vui vẻ một chút. Không sao, tôi tha thứ cho cậu rồi. Lương Thích đứng bên cạnh xem mà không khỏi cảm thán. Đây chính là gia đình sao? Một giây trước, họ còn căng thẳng đối đầu, giây sau đã vui vẻ cười đùa. Và Triệu Lăng lại đến hỏi cô về tình huống lúc nãy. Lương Thích kể lại sự việc một cách trung thực. Triệu Lăng ngồi xuống, suy nghĩ một lát, rồi đứng dậy đi tìm Thẩm Tư Nghiên. Lương Thích ngồi ở đó, ôm cốc nước nóng để làm ấm tay, hơi nước từ cốc bốc lên mờ mịt trước mắt. Chỉ thấy Triệu Lăng đứng thẳng đi tới bàn của Thẩm Tư Nghiên, đặt hai ly đồ uống lên bàn của họ, ho nhẹ một tiếng gọi Thẩm Tư Nghiên, rồi khẽ nói. Xin lỗi, lúc nãy là tôi sai. Lương Thích ngạc nhiên, cô tưởng rằng những cậu con trai lớn như vậy thì có thể cãi nhau, nhưng chắc chắn sẽ không xin lỗi. Triệu Lăng đã làm cô thay đổi suy nghĩ. Câu trả lời của Thẩm Tư Nghiên cũng khiến Lương Thích phải ngỡ ngàng. Không sao đâu, lúc nãy thái độ của tôi cũng không tốt, cứ để chuyện này qua đi. Lương Thích, cô nhìn Triệu Tự Ninh, không nhịn được mà thở dài. Gia đình họ dạy dỗ tốt thật đấy. Triệu Tự Ninh nhướng mày, như thể đang nói. Chẳng phải vậy là lẽ đương nhiên sao? Sau khi Triệu Lăng quay lại, không khí lại trở về bình thường. Mọi người tiếp tục nói cười huyên náo, còn Lương Thích ngồi nghe những câu chuyện vui vẻ. Tuy nhiên, trong lúc ăn, Lương Thích nói chuyện với Triệu Lăng, rồi bất chợt nói. Đôi mắt của Thẩm Hồi và Thẩm Tư Nghiên đẹp quá, nhìn quen mắt thật. Triệu Lăng, anh ta nuốt vội bát canh và cơm, ngạc nhiên nhìn Lương Thích. Lương Thích hỏi, sao vậy? Triệu Lăng chớp mắt rồi trả lời. Quả thật là rất quen, cậu thử nhìn vào gương xem, chẳng phải là giống cậu sao? Lương Thích là cái gì vậy? Triệu Tự Ninh nghe vậy cũng liếc nhìn qua. Nhìn vào mắt của Lương Thích một hồi, rồi khách quan mà nói. Quả thật có phần giống. Triệu Lăng gật đầu, tôi cũng định nói, mắt của ba người các cậu rất giống nhau, chủ yếu là màu mắt, trông như đeo kính áp tròng vậy. Nói đến đây, Triệu Lăng kể một câu chuyện vui. Hồi mới vào học, khi họ chụp ảnh thẻ sinh viên, đến lượt Thẩm Tư Nghiên, nhiếp ảnh gia yêu cầu cậu ấy tháo kính áp tròng ra, nhưng Thẩm Tư Nghiên lại bảo mình không đeo. Nhiếp ảnh gia khăng khăng cho rằng cậu ấy đang nói dối và còn tức giận muốn bỏ chụp. Sau một hồi kiểm tra, cuối cùng mới phát hiện ra màu mắt của Thẩm Tư Nghiên tự nhiên như vậy, gây ra một hiểu nhầm lớn, khiến nhiếp ảnh gia vô cùng ngượng ngùng. Lương Thích gật đầu, thật sự có những rắc rối như vậy. Lúc đó ở thế giới kia, khi cô chụp ảnh thẻ căn cước cũng gặp phải tình huống tương tự. Thẩm Hồi và Thẩm Tư Nghiên ăn xong rồi cùng nhau rời đi. Triệu Tự Ninh vẫn chăm chú nhìn theo bóng lưng của họ cho đến khi khuất hẳn. Lương Thích và Triệu Lăng vô tình nhìn nhau rồi lắc đầu. Cái gọi là tình cảm, có phải ai gặp phải mới hiểu? Editor, không lẽ thân phận Lương Thích là công việc chụp ảnh với Triệu Lăng diễn ra khá thuận lợi. Triệu Lăng đã thêm Lương Thích vào WeChat thông qua Triệu Tự Ninh và còn đưa cho cô một phong bì là thù lao của cô. Triệu Lăng nói, không phải tôi không chuyển khoản cho cậu. Tôi thích dùng tiền mặt hơn, có cảm giác như mình có rất nhiều tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thích không quan tâm, cảm ơn anh ta. Nhưng Triệu Lăng lại hoảng hốt vẫy tay. Rõ ràng là cậu giúp tôi rất nhiều. Tôi sẽ gửi cho cậu bản gốc sau, Và cái này là tôi phải nộp bài, có thể còn dùng để tham gia cuộc thi, nên tôi muốn thông báo cho cậu trước. Lương Thích gật đầu, được. Sau khi rời khỏi Đại học Thanh Vũ, Triệu Tự Ninh và cô cùng nhau đi đến trung tâm mua sắm. Lương Thích mua đầy đủ mọi thứ theo danh sách mua sắm, nhờ người giao đồ đạc và thiết bị điện tử đến địa điểm chỉ định. Thời gian đã được ấn định vào lúc 7 giờ tối, vừa lúc là thời gian gần hết giờ làm việc của đối phương. Nếu cô ấy không có mặt, Hứa Thanh Trúc cũng sẽ có mặt. Cô còn để lại số điện thoại của mình và Hứa Thanh Trúc cho trung tâm mua sắm. Món đồ cô mua hầu hết đều dùng thù lao 2.000 tệ mà Triệu Lăng đã đưa. Không đủ, cô lại dùng thẻ tín dụng. Ban đầu Triệu Tự Ninh định nói rằng nhà của mình, việc mua sắm đồ đạc nên do mình làm, nhưng đã bị Lương Thích ngăn lại. Triệu Tự Ninh không phải người tranh giành việc trả tiền, nên cô để cô ấy làm. Sau khi hai người dạo xong trung tâm mua sắm, cũng sắp đến giờ làm của Lương Thích, cô vội vã đến công ty, khi đến thì gặp phải Lương Tân Hà. Lương Tân Hà trông mệt mỏi, cầm một cốc cà phê, trợ lý đi theo báo cáo công việc, còn anh thì mệt mỏi ngáp dài. Khi thấy Lương Thích, anh hỏi, sao lại đi từ hướng đó? À, Lương Thích nói, tôi vừa đi trung tâm mua sắm. Hai người cùng đứng trong thang máy, Lương Thích nhìn thấy trạng thái của anh thực sự rất tệ, liền quan tâm hỏi. Anh bị ốm à? Không phải tôi. Lương Tân Hà nói, mẹ chúng ta bị ốm. Lương Thích im lặng, không nói gì. Thậm chí còn không muốn hỏi bệnh của mẹ. Ít nhất cũng hỏi thử một câu. Lương Tân Hà có chút tức giận. Sao mà không hỏi gì cả? Lương Thích thẳng thắn trả lời. Tôi không muốn biết lắm. Mẹ chúng ta làm gì có lỗi với cậu? Lương Tân Hà nói. Chỉ là cãi nhau một chút thôi mà. Mẹ con sao có thể có thù lâu dài? Mẹ con cãi nhau bao lâu rồi? Lương Tân Hà còn đang tiếp tục trách móc. Thì thang máy đã đến tầng của Lương Thích. Khi chuẩn bị ra ngoài. Lại bị Lương Tân Hà chỉnh tầng lại. Lên văn phòng của tôi ngồi một lát. Lương Thích không thể tránh được. Sau khi vào văn phòng, Lương Tân Hà uống mấy ngụm cà phê, rồi vứt cái cốc giấy đi. Cả người mệt mỏi ngã vào chiếc ghế sofa mềm mại. Lương Thích đóng cửa và nhìn thời gian. Nói nhanh đi, tôi còn phải xuống dưới làm thủ tục vào làm. Lương Tân Hà bình thường cũng chưa thấy cậu tích cực như vậy. Lương Tân Hà có chút bất mãn nói. Cứ nghĩ là sắp nghỉ việc rồi, làm thủ tục hay không cũng chẳng sao. Không giống nhau, Lương Thích nói, cứ làm đúng giờ. Lương Tân Hà, anh ta bất lực xoa trán, một lúc sau thử hỏi. Cậu có khuyên anh trai cậu không? Lương Thích mơ màng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khuyên anh trai tôi làm gì, đêm qua ấy. Lương Tân Hà chống tay lên bàn làm việc, hắng giọng một cái rồi bắt đầu kể chuyện. Mẹ chúng ta và anh trai cãi nhau vì cậu. Lương Thích, cô chẳng có mặt ở nhà, sao lại cãi nhau nhỉ? Lương Tân Hà đột nhiên hỏi, anh trai cậu có liên lạc với cậu không? Lương Thích lắc đầu, chưa, sao vậy, anh trai cậu mất tích rồi. Lương Tân Hà nói, chúng tôi gọi điện cho anh ấy thì không nghe, hôm nay cũng không đến công ty. Lương Thích, thật sự là tùy hứng vậy sao? Lương Thích bỗng nhiên cảm thấy đêm qua gia đình Lương có một chuyện lớn xảy ra. Lý Chí bảo cô rằng thực ra không cần biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sự tò mò khiến cô hỏi. Sao lại cãi nhau? Tôi chẳng có mặt mà. Cô vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi cho Lương Tân Châu. Đúng lúc Lương Tân Hà định giải thích về cái bão tố. Tối qua thì Lương Tân Châu bắt máy. Lương Tân Hà. Lương Tân Châu nghe điện thoại với giọng mệt mỏi. Giọng có vẻ lạnh lùng nhưng có thể nghe ra là đã cố gắng kiềm chế cảm xúc. Lương Thích. Đúng rồi. Lương Thích dịu dàng nói. Anh trai, anh ở đâu vậy? Lương Tân Châu im lặng một lúc, không trả lời mà hỏi lại. Giờ cậu chuyển đến đâu rồi? Lương Thích nói, tôi thuê nhà của bạn ngoài kia. Sao vậy? Ở đây tôi còn có một căn nhà. Lương Tân Châu nói, ở khu dân cư Trần Giang, nếu rảnh thì cậu đi xem một chút. Sau đó tôi sẽ chuyển tên căn nhà đó cho cậu. Không cần, Lương Thích lập tức từ chối. Anh không cần cho tôi nhà, tôi sẽ tự mua sau. Cùng lúc đó, Lương Thích phát hiện ra rằng những người giàu có vẻ đều thích mua nhà ven sông. Và họ còn mua nhà ở cùng một khu dân cư. Khu dân cư mà Lương Tân Châu nói chính là nơi Lương Thích vừa mới chuyển đến. Chỉ có thể nói là rất trùng hợp. Chỗ đó vốn là nhà tôi mua để đầu tư. Lương Tân Châu nói, cậu trả lại nhà thuê đi. Chuyển đến đó ở đi. Chỗ đó cũng gần Minh Huệ Trang Sức. Hiện giờ tôi đang ở đó. Lương Thích bất đắc dĩ, đành phải nói thật. là bạn tôi tạm cho tôi ở nhờ. Tôi cũng đang xem mua rồi, không phải lo cho tôi, thật sự không có gì đâu. Lương Tân Châu lại im lặng, còn Lương Tân Hà thì làm động tác miệng, bảo cô hỏi Lương Tân Châu bây giờ đang ở đâu. Lương Thích mới nói, anh bây giờ ở đâu? Mọi người tìm anh điên hết rồi. Không cần quan tâm, Lương Tân Châu vẫn không nói rõ. Tôi muốn yên tĩnh một mình. Vậy chị dâu thì sao? Lương Thích hỏi, chị dâu có biết không, cô ấy ở với tôi. Lương Tân Châu nói, một lát tôi sẽ gửi thông tin chi tiết về căn nhà cho cậu. Chìa khóa thì ở phòng quản lý, căn nhà lâu rồi không có người ở. Vào đó thì chỉ cần tìm người dọn dẹp là được. Sau này căn nhà đó sẽ là của cậu. Lương Thích, người giàu các cậu đều thích tặng nhà cho người khác như vậy sao? Lương Thích còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng Lương Tân Châu đã không muốn nói chuyện nữa, chỉ bảo cô đừng quan tâm những chuyện này, cứ lo mà quay phim cho tốt. Rồi anh cúp điện thoại, lúc gọi lại, Lương Tân Châu đã tắt máy. Lương Thích và Lương Tân Hà nhìn nhau, cuối cùng Lương Thích hỏi. Vậy là vì chuyện biệt thự à? Lương Tân Hà lắc đầu, thở dài. Không chỉ vậy, tối qua, gia đình Lương Quả thật có một cơn bão. Khâu Tư Mẫn và cha Lương đã đón con gái thất lạc lâu năm của họ, tức là Quách Tâm Nhi. Trước khi cô gái này đến, mọi người đã có thông tin về cô, biết rằng cô sống rất nghèo khổ, và Lương Tân Châu cuối cùng dưới sự khuyên nhủ của Lương Tân Hà, đã quyết định bình tĩnh quan sát, không chuyển ra ngoài. Tối qua, Quách Tâm Nhi về nhà, mọi người còn tổ chức một buổi lễ đón chào. Cô ấy có vẻ ngoài giống Lương Vãn Vãn. Dù không lớn lên cùng nhau nhưng vẫn có chút kết nối máu mủ. Khâu Tư Mẫn cũng hiếm khi nở nụ cười trong những ngày gần đây. Cả gia đình trên bề mặt vẫn vui vẻ, cũng sống được một cách ổn thỏa. Ngoại trừ biểu cảm của Lương Tân Châu không mấy hòa nhã, nhưng anh ta luôn là người như vậy, thường xuyên mặt lạnh, ngay cả Lương Đang cũng hay phàn nàn. Chú sao cứ luôn thích làm mặt nghiêm trọng vậy, thỉnh thoảng còn bắt chước biểu cảm nghiêm túc của Lương Tân Châu. Mọi người đã quen với điều đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lại có cô em gái mới đến. Sau khi ăn cơm xong, thấp thỏm hỏi Khâu Tư Mẫn, giọng run rẩy. Anh trai có phải không thích em không? Em có làm gì khiến anh ấy tức giận không? Cô ấy đã hỏi Khâu Tư Mẫn một cách lén lút, nhưng lại bị Lương Đang nghe thấy. Lương Đang đứng bên cạnh nói, không đâu, gì mới, bác trai luôn như vậy mà. Quách Tâm Nhi chớp mắt, khuôn mặt như muốn khóc. Nhưng anh ấy lại rất dịu dàng với Lương Đang, chỉ có em. Cảm giác như mình làm sai gì đó khiến anh ấy không vui. Nghe vậy, Khâu Tư Mẫn lập tức mặt mày nghiêm lại, đi tìm Lương Tân Châu tính sổ, trách móc anh. Anh không thể cười một chút được à, em gái có thể về là chuyện vui lắm rồi. Sao anh vẫn giữ bộ mặt u ám thế này? Đang ngồi bên cạnh trò chuyện với Tôn Mỹ Nhu, Úy Uyển nghe thấy liền không nhịn được, bảo vệ Lương Tân Châu. Mẹ! Tân Châu vẫn luôn thế mà, đâu có u ám gì đâu. Dưới đây là bản dịch đã thay đổi tên, Uyển Uyển, Thành, Úy Uyển, như yêu cầu. Cô nói gì vậy? Khâu Tư Mẫn liếc nhìn bà. Cô bảo vệ anh ta làm gì? Tôi nói với anh ấy mà, đâu có nói với cô. Câu này nghe có chút chói tai, khiến Lương Tân Châu ngay lập tức phản bác. Vợ tôi không thể bảo vệ tôi sao? Chỉ đơn giản là nói giúp một câu cho Úy Uyển. Nhưng không ngờ Khâu Tư Mẫn nghe xong lại nổi giận. Đúng rồi, hai vợ chồng các người tốt lắm. Vợ anh lúc nào cũng bảo vệ anh, còn tôi làm gì cũng không đúng phải không? Tôi không nói như vậy. Lương Tân Châu đáp, cô không cần hiểu quá mức. Hiểu quá mức, Lương Tân Châu, anh nói gì vậy? Anh có định nói tôi vu oan cho anh không? Ai nhìn cũng thấy mặt lạnh của anh hôm nay là cố ý thể hiện cho chúng tôi thấy mà. Khâu Tư Mẫn nói đến đây. Lại tính sổ cả những chuyện cũ lẫn mới. Anh có phải nghĩ rằng chỉ cần đuổi được Tâm Nhi đi là có thể khiến Lương Thích quay lại sao? Tôi nói cho anh biết, không thể đâu. Lương Tân Châu nhíu mày. Tôi không nói như vậy. Bên cạnh, Úy Uyển không chịu nổi nữa, lạnh lùng nói. Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy? Mới trước giờ Tân Châu chưa từng nhằm vào bất kỳ ai cả. Im đi, tôi đang nói với Lương Tân Châu. Khâu Tư Mẫn quát lớn. Cô không có quyền nói. Úy Uyển tức giận, nhưng mẹ cũng không thể vu oan cho anh ấy như vậy. Anh ấy mỗi ngày đều làm việc rất vất vả. Các người không đi công ty thì thôi. Bà cũng có thể không cần quay lại với Hải Chu. Đón con gái về cũng không sao. Mọi người cũng không phải không chào đón. Sao cứ phải làm cho mọi người cười chê vậy? Lương Tân Châu và tôi chụp ảnh cưới mà còn chẳng mấy khi cười. Úy Uyển không giống với Tôn Mỹ Nhu. Tôn Mỹ Nhu tính tình mềm mỏng, bình thường nói chuyện với Khâu Tư Mẫn luôn cung kính, sợ bà không vui. Nhưng Úy Uyển có gia thế khá mạnh, lại là con gái duy nhất trong gia đình, luôn bận rộn trong công ty gia đình, tính cách mạnh mẽ hơn nhiều, thường không có nhiều thời gian ở nhà, nên hiếm khi mâu thuẫn với Khâu Tư Mẫn. Thế nhưng hôm nay, trước mặt cả gia đình, Khâu Tư Mẫn lại nói Lương Tân Châu như vậy, Úy Uyển không thể chịu đựng được nữa. Hai người bắt đầu cãi nhau, Tôn Mỹ Nhu còn phải kéo váy Úy Uyển ra hiệu cô im lặng một chút. Khâu Tư Mẫn bị Úy Uyển nói như vậy cũng ngẩn người, nhưng với tư cách là mẹ chồng, trước mặt nhiều người như thế, bà không thể để mất mặt. Bà liền quát, cô im đi, tôi đang nói chuyện với Lương Tân Châu, không cần cô chen vào. Má, Lương Tân Châu đứng lên, chắn trước mặt Úy Uyển, ý của mẹ là gì, ý của anh là gì? Khâu Tư Mẫn trừng mắt nhìn anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ vì một lương thích mà anh muốn cắt đứt quan hệ với gia đình sao? Chúng tôi mới là người thân có huyết thống với anh, không? Lương Tân Châu nhìn bà, bình tĩnh nói. Hiện tại không liên quan đến lương thích, cô ấy không còn ở trong nhà này nữa. Tôi chỉ muốn hỏi mẹ, vừa rồi mẹ có ý gì? Khâu Tư Mẫn khựng lại. Anh đang chất vấn tôi sao? Chỉ là hỏi thôi. Lương Tân Châu lấy dáng vẻ đàm phán như khi thương lượng công việc. Úy Uyển sao lại không có quyền nói? Cô ấy giúp tôi nói giúp một câu thì sai sao? Mẹ giận cô ấy làm gì? Chính cô ấy đã quản chuyện người khác. Khâu Tư Mẫn lạnh lùng đáp. Còn anh, sao cứ luôn giữ cái vẻ mặt lạnh như vậy? Mọi người đều vui vẻ, chỉ có anh. Vừa rồi Úy Uyển đã nói rồi mà. Lương Tân Châu khẽ cười lạnh. Ngay cả khi tôi chụp ảnh cưới với cô ấy cũng chẳng cười nổi. Tôi đã sống hơn 30 năm rồi. Kết hôn với vợ mà còn không cười. Sao lúc cô ấy quay lại tôi lại phải cười? Tôi là người đi bán nụ cười à? Câu này càng nói càng sai, tràn đầy sự chất vấn lạnh lùng. Lương Tân Hà bảo Tôn Mỹ Nhu đưa Lương Đăng lên phòng, tránh xa khỏi cuộc chiến không có khói thuốc này. Kết quả, Lương Đăng vừa lên lầu đã bĩu môi, là vì gì mới cảm thấy bác trai lạnh lùng nên ghét gì đúng không? Nhưng cháu đã giải thích rồi mà, Lương Đăng còn hừ một tiếng, bác trai vốn đã như vậy, cháu còn chẳng nói ông ấy ghét cháu nữa. Hừ... Tôn Mỹ Nhu lập tức che miệng Lương Đăng, bế cháu lên lầu. Lời của Lương Đăng khiến tất cả mọi người chuyển sự chú ý sang Quách Tâm Nhi. Quách Tâm Nhi lại nhìn bà với đôi mắt ngấn lệ. Mẹ, con không phải là ý đó mà. Khâu Tư Mẫn nhìn thấy thế, lập tức đau lòng vô cùng, vội vàng nói. Mẹ biết rồi, đừng khóc nữa. Sau đó, Khâu Tư Mẫn yêu cầu Lương Tân Châu và Quách Tâm Nhi xin lỗi. Lương Tân Châu càng nghe càng cảm thấy không thể chấp nhận được. Liền lạnh lùng nói, mẹ thật sự coi tôi là người bán nụ cười à? Khâu Tư Mẫn tức giận, nhưng lại đẩy mâu thuẫn về phía Úy Uyển. Là vợ anh dạy hư anh đấy, cái gì mà bán nụ cười, cả nhà vui vẻ hòa thuận mà sao lại dùng những từ ngữ khó nghe như vậy, cái này liên quan gì đến Uyển? Lương Tân Châu kiên quyết bảo vệ Úy Uyển, mẹ không thấy là mẹ làm quá rồi sao? Cô ấy về, tôi làm tiệc chào đón, vậy còn cần tôi phải đi dỗ dành cô ấy sao? Có cần thiết đến vậy không? Ngay lúc đó, điện thoại của Khâu Tư Mẫn vang lên, bà nhấc máy, vô tình chạm vào nút loa ngoài, khiến giọng nói trong điện thoại truyền đến tai mọi người. Quản gia nói, phu nhân, căn biệt thự ở bến nước nông đã được bán với giá 13 triệu, bà xem tiền đã vào tài khoản chưa? Đã thông báo cho tiểu thư ba rồi, cô ấy sẽ về vào chủ nhật. Khâu Tư Mẫn đột ngột hoảng hốt, vội vàng tắt điện thoại. Nhưng tất cả những gì mọi người cần nghe đều đã nghe thấy. Bến nước nông, đó chẳng phải là nơi Lương Thích đang sống sao? Lương Tân Châu bị sốc, anh lạnh lùng hỏi. Mẹ đã bán căn nhà cưới của Lương Thích sao? Khâu Tư Mẫn vốn có chút hối hận, nhưng nghe Lương Tân Châu hỏi như vậy, bà tức giận nói. Đó là tài sản của tôi bán sao không được? Chỉ là một căn nhà thôi, nếu cô ấy có bản lĩnh, tự cô ấy đi mua đi. Cô... Lương Tân Châu nghẹn lời. Cô nói gì vậy? Khâu Tư Mẫn lấy lại can đảm. Tôi bảo cô ấy tự đi mua. Cô ấy chẳng phải cảm thấy ở nhà Lương gia là bị ức hiếp sao? Cô ấy chẳng phải cảm thấy tôi đã đối xử tệ với cô ấy sao? Vậy tôi còn phải làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi hết lòng đối tốt với cô ấy, chiều chuộng cô ấy, kết quả lại nhận lấy một đống chỉ trích. Vậy thì để cô ấy tự đi đi, dù sao cô ấy cũng không muốn ở Lương gia nữa. Cô đã nuôi dưỡng cô ấy thành ra như vậy, giờ cô lại bảo cô ấy tự đi làm việc. Lương Tân Châu cười lạnh, mẹ, mẹ bị làm sao vậy, bốp. Lời chưa dứt, Khâu Tư Mẫn đã tát vào mặt Lương Tân Châu, bà tức giận đến đỏ mặt. Lương Tân Châu, anh nói tôi cái gì? Lương Tân Châu bị tát, kính mắt bay ra, rơi ngay dưới chân Úy Uyển. Úy Uyển ngẩn người, mở miệng nhưng không biết nói gì, chỉ biết nắm chặt tay Lương Tân Châu. Một lúc sau, Úy Uyển tức giận đến mức giọng nói run rẩy, chỉ trích. Nhìn xem bản thân cô bây giờ, đúng là bị mê muội rồi. Khâu Tư Mẫn tức giận, giơ tay định tát Úy Uyển, nhưng bị Lương Tân Châu giữ lại. Lương Tân Châu nhìn bà với ánh mắt sắc lạnh, lạnh giọng nói. Đủ rồi, cách chương.